Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 936. Dung hợp cấm chú, Trồ Chi Thành biến động rất nhanh hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Bởi vì đây không phải hắn thế lực, đây là thịnh thế vương triều. Từng tại vô số trong trò chơi có thể cùng thánh tài tranh cao thấp một hồi siêu cấp thế lực. Tuy nhiên thần khải cái này trò chơi bên trong thịnh thế vương triều sức ảnh hưởng cũng không phải là giống như thánh tài lớn như vậy, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi tới cái này lão bài thế lực nội tình. Thì liền huyết sát công hội cùng tà ác thiên đường những thứ này đồng dạng lão bài thế lực cũng xưa nay không dám nói mình mạnh hơn thịnh thế vương triều. Ta thiên a, là thánh tài vị nào đại thần? Thánh tài quả nhiên cùng thịnh thế vương triều chơi lên. Bọn họ hai cỗ thế lực vốn chính là như nước với lửa. Chơi lên là sớm muộn sự tình. A, không đúng, không phải đại quy mô công thành. Chỉ có một người, trời ạ, đó là cuồng thần công binh. Cái này cuồng thần không phải nói không? Vừa trở về thì dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy. Hiện tại liền thịnh thế vương triều cũng dám gây. Thực nhiều bước, tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, lúc này cái kia cấp 200 truyền kỳ thủ vệ đã bị đánh giết hầu như không còn. Hoàng hôn lĩnh vực bên trong những thủ vệ này cũng là một mực bị trầm mặc. Không thể sử dụng bất luận cái gì kỹ năng NPC còn không bằng người chơi. Ngốc trệ truyền kỳ thủ vệ chỉ có thể chậm rãi bị Lạc Nhật Dư Huy thương tổn đánh chết. Oanh! Trên cổng thành không biết là người nào chủ động khống chế thủ thành trang bị sau đó mở ra công. Kích, một đạo tráng kiện xạ tuyến hướng thẳng đến cung binh cấp tốc mà đến. Là bát giai phong bạo lết. Có người hoảng sợ nói, mặt bảng 40 triệu thương tổn, bạo kích thêm tầm bắn cường hóa cái gì có thể tiếp cận 100 triệu thương tổn. Cảm giác được cái kia lết đáng sợ về sau. Cung binh không có di động, tuy nhiên hắn hoàng hôn lĩnh vực không có bao trùm khởi xướng lần này công kích người chơi. Nhưng hắn vẫn là muốn biết mình nhiều nhất có thể chống đỡ được như thế nào thương tổn. Hắn cũng muốn đối với mình cực hạn có nhất định dài. Hưu, 32.167.384. Một cái mức thương tổn trực tiếp theo cung binh trên đầu bay ra. Tại hắn suy nghĩ thời điểm đạo này công kích liền đã đánh ra thương tổn. Nhìn đến cung binh lượng máu trong nháy mắt hạ xuống rất nhiều. Nơi xa có người hoảng sợ nói. Bát giai thủ thành trang bị quả nhiên tầm bắn biến thái. Dạng này công kích hắn lĩnh vực gánh không được. Hấp thu không làm thương hại. 3.000 mã hoàng hôn lĩnh vực không cách nào bao trùm càng xa. Mà cấp 7 cùng bát giai dạng này biến thái thủ thành trang bị thấp nhất tầm bắn đều tại 5.000 mã. Trở lên, một số tụ lực cực xa có thể đạt tới 20.000 mã xa. Đây cũng là cung binh coi như thu hoạch được hoàng hôn lĩnh vực vương giả trở về sau cũng không có. Phách lối đến trực tiếp một người đi diệt thánh tài nguyên nhân. Hắn biết lĩnh vực này thiếu hụt. Hắn cũng biết mình hiện tại định vị. Công thành đoạt đất cái này một khối hắn căn bản không có càng dễ phá hơn xấu lực. Cho nên đối mặt thịnh thế vương triều dạng này đại hình thực lực phân phối cấp 7 bát giai thủ. Thành trang bị hắn tuyệt đối là không cách nào một người phá thành. Oanh, hưu, oanh, từng đạo to lớn tiếng oanh minh xuất hiện. Đó là trên cổng thành từng cái thủ thành trang bị mở ra công kích. Đối mặt từng đạo xạ tuyến cùng đạn pháo, cung binh lúc này cũng không thể không né tránh xê dịch. Mà nơi xa vây xem người chơi cũng là một mảnh tiếng hô. Đây chính là thế lực lớn tiểu xoa cách, đối mặt hàng hai tam tuyến công hội, đối mặt những cái kia không có cao giai thủ thành trang bị thành trì cung binh một người như dẫm. Trên đất bằng, mà bây giờ cung binh cũng cần né tránh cần đấu pháp. Cung binh cảm giác được trên cổng thành xuất hiện từng đạo khí tức cường đại. Hắn biết đó là thịnh thế vương triều tinh anh đến, nhưng không ai thò đầu ra. Cung binh cười cười, hắn biết những người kia là đang chờ đợi hắn làm trò cười cho thiên hạ hoặc là có mới đột phá. Nhìn lấy trên cổng thành nói đạo hỏa quang, cung binh bất đắc dĩ lần nữa triệu hồi ra tiểu xấu hùng. Uể oải tiểu xấu hùng ghé vào cung binh đầu vai buồn bực nói: "Làm cái gì a? Có hay không trong nháy mắt có thể tạo thành rất lớn thương hại kỹ năng?" Cung binh chỉ nơi xa thành tường, đồng thời hắn cũng nhanh chóng chạy lấy dùng đến né tránh những công kích kia. "Ta muốn đem cái này phá thành cho đẩy." Thần lực kết tinh, tiểu xấu hùng trực tiếp vươn tay nói ra: "Ta đói, đẩy hết tuyệt đối cho ngươi." "Còn có tín ngưỡng kết tinh." Cung binh cười khổ nói: "Giúp ta một lần." "Tốt a." Tiểu xấu hùng gật gật đầu. Nàng trốn ở cung binh sau lưng bắt đầu ngưng tụ lại lực lượng. Ngoặc kép, cung binh kinh ngạc quay đầu lại, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ cường đại đến để hắn đều để ý lực lượng. Mà trong tầm mắt lúc này tiểu xấu hùng tay trái bốc cháy lên hỏa hệ bản nguyên chi lực. Tay phải thì là ngưng tụ băng hệ bản nguyên chi lực. Cái này hoàn toàn bài xích nhau, hai cỗ lực lượng tại tiểu xấu hùng trong tay bắt đầu chậm rãi tới. Gần, tiểu xấu hùng nhíu nhíu mày. Trên mặt nàng xuất hiện cố hết sức biểu lộ. Sau đó nàng chậm rãi đem hai cỗ lực lượng bắt đầu dung hợp. Xong, ngắn ngủi 3 giây về sau, tiểu xấu hùng cười vươn ngón trỏ tay phải. Chỗ đó một đoàn yếu ớt ngọn lửa nhỏ xuất hiện, băng diễm chi tức. Dung hợp thất cấm chú. Tốt, cung binh gật gật đầu. Hắn hướng về thành tường di chuyển nhanh chóng đi qua. Trái lóe phải tránh phía dưới lượng máu còn lại một nửa. Lúc này tiểu xấu hùng cầm trong tay cấm chú trực tiếp đánh ra. Oanh, to lớn tiếng va đập truyền đến. Thành lâu một trận lắc lư. Sau đó một cái mức thương tổn bay ra. 563.738. Ngoạn tao, cung binh trừng lớn hai mắt. Hắn nhất kích chỉ có mấy ngàn thương tổn. Tiểu xấu hùng bản nguyên chi lực dưới tình huống bình thường cũng bất quá 30-40 ngàn thương tổn. Cái này dung hợp cấm chú trực tiếp lật mười mấy lần thương tổn. Ngoạc kép, lúc này trên cổng thành Thịnh Thế Vương triều mọi người cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ không có ra mặt tự nhiên là đang giả ngu. Bọn họ không muốn trực tiếp cùng cung binh vạch mặt, cho nên thủ thành trang bị tự động phản kích mở ra, nếu như có thể bước lui cung binh tự nhiên là tốt nhất, nhưng là ai cũng không nghĩ tới bây giờ cung binh vậy mà không nhìn thẳng những vật này. Hắn triệu hồi ra tiểu nữ hài lực công kích kinh người không gì sánh được. Cái này không được, không thể để cho hắn lại tới gần. Huyết hồ nhíu nhíu mày, lại bị hắn sủng vật đụng mấy lần, thành này tường thật không gánh nổi, mà lại coi như hắn không thể phá thành, thành này tường phòng ngự hư hao cũng là cần tư nguyên tu bổ. Túy Mộng Nhân Sinh cũng là thở dài, động thủ đi, không thể để cho hắn tiếp tục như thế. Hiện tại cung binh hoàng hôn lĩnh vực thành tựu cuồng thần chi danh. Nếu như không là vạn bất đắc dĩ, đoán chừng không người nào nguyện ý cùng hắn động thủ. Bạch Sam cố nhân lắc đầu. Hắn đứng người lên nói ra. Đi, băng diễm chi tức. Lúc này trù chi thành lâu lần nữa một trận lắc lư. Tiểu xấu hùng dung hợp cấm chú CD rất ngắn. Hoặc là nói cơ hồ không có CD. Chỉ cần nàng có thời gian lần nữa dẫn đạo ngưng tụ lực lượng, cái kia liền có thể lần nữa phóng thích. Mà lúc này cổng thành đột nhiên mở rộng, lần lượt từng bóng người nối đuôi nhau mà ra. Cung binh trong lòng cười lạnh, hắn biết đối phương rốt cục nhịn không được. Công binh hội trưởng làm cái gì vậy? Bạch Sam cố nhân mang trên mặt mỉm cười. Có phải hay không lầm? Chúng ta Thịnh Thế Vương triều giống như cùng ngươi không có thù gì oán niệm đi. Lôi thần chi dực, cung binh nhìn lấy Bạch Sam cố nhân trầm giọng nói. Gấp trăm lần bồi thường ta không thấy được, cho nên ta chính mình tới lấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,